tên, môn phái khác đều nhao nhao tiến vào Thận Biển phế tích. Yến Thập Tam lắc đầu, nói ra, Ngụy huynh đi đầu, ta còn một điều sự tình, sau đó đi ra. Cũng thế, Ngụy Tín Lăng cũng không miễn cưỡng Yến Thập Tam, lúc gần đi dặn dò nói ra, nếu như ngươi tiến vào phế tích chi về sau, có thể đến biển hung phế ở trên đảo tìm chúng ta, tự tính toán chúng ta không tại đâu đó, cũng sẽ biết lưu lại đệ tử làm hậu viện. Yến Thập Tam cười cười, một lời đáp ứng xuống. Thanh Diệp Bí phái đi chi về sau, Yến Thập Tam y nguyên ở lại Thận Biển cổ thành. Trên thực tế, rất nhiều môn phái đều tiến nhập Thận Biển phế tích, thậm chí nghĩ đạt được Nguyệt Thần cổ điện tiên chân thần liệu. Yến Thập Tam tại Thận Biển cổ thành bên trong đi dạo gần 10 ngày, rốt cuộc tìm được hắn muốn tìm địa phương. Tại cổ thành nhất bắc góc đích một đầu trong hẻm nhỏ có một tòa lão phòng cổ xưa vô cùng, rất là cũ nát, xem tùy thời đều muốn sụp đổ đồng dạng. Lão phòng cửa gỗ đóng chặt, mặc dù nói cửa gỗ đóng chặt, bất quá, cái này cửa gỗ giống như tùy thời đều ngã xuống đồng dạng. Yến Thập Tam tiến lên, nhẹ nhàng mà gõ cửa gỗ, một hồi lâu chi về sau, chi một tiếng, một cửa mở ra, mở cửa chính là một cái lão tẩu. Lão tẩu xem là gần đất xa trời, cầm trong tay tẩu thuốc, mắt mờ. Người thiếu niên, tìm ai đâu này? Lão nhân đánh giá Yến Thập Tam thoáng một phát, nói ra. Yến Thập Tam nhìn trước mắt lão nhân, không khỏi lộ ra dáng tươi cười, nhưng tay là một cái rất cổ quái thủ ấn. Vừa nhìn thấy Yến Thập Tam cái này rất cổ quái thủ ấn, lão tẩu một hồi run rẩy, hai mắt thoáng cái bạo trán vô lượng quang mang, sau đó hào quang biến mất, y nguyên như là một cái bình thường lão nhân. Tiến đến. Lão nhân thật sâu hô hít một hơi, vội vàng lại để cho Yến Thập Tam tiến đến. Yến Thập Tam sau khi đi vào, lão nhân đóng cửa gỗ. Trong phòng rất đơn giản, một giường một bàn, trừ lần đó ra, lại không có vật gì khác. Yến Thập Tam sau khi ngồi xuống, nhìn xem lão nhân, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, từ từ nói ra, muôn đời ung dung, thật không ngờ, Linh Lung cổ hướng còn có hậu nhân. Yến Thập Tam vừa rồi chỗ kết đúng là Linh Lung cổ hướng một cái thủ ấn, ngoại nhân căn bản là xem không rõ, chỉ có là Linh Lung cổ hướng cao tầng hậu nhân mới có thể hiểu được trong đó hàm nghĩa. Lão nhân một hồi lại một hồi địa a xoạch cạch địa trừ lấy thuốc lá rời, đã qua thật lâu chi về sau, lão nhân run rẩy nói, thế gian không có Linh Lung cổ hướng hậu nhân, tại đây đã cùng Linh Lung cổ hướng không quan hệ. Nghe được như vậy, Yến Thập Tam cũng không thấy quái, cười cười, nói ra, cái này cũng không quái các ngươi, muôn đời ung dung, năm đó Linh Lung cổ hướng lưu tại đây tìm tổ vật đệ tử tự lập môn hộ, cũng không đủ vi quái. Tại thượng cổ thời điểm, Linh Lung đạo tổ một kiện đồ vật nhét vào Thận Biển phế tích, Linh Lung cổ hướng lịch đại đều muốn tìm về cái này đồ vật, có thể nói, Linh Lung cổ hướng một mực đều đối với cái này đồ vật chưa từ bỏ ý định. Vì tìm về cái này đồ vật, Linh Lung cổ hướng thậm chí khiến nhất mạch bàng chi lưu thủ tại Thận Biển cổ thành, muôn đời ung dung, cổ thành vẫn còn, thật không ngờ, Linh Lung cổ hướng cái này nhất mạch bàng chi vậy mà đã ở. Lão nhân xoạch xoạch trừ lấy thuốc lá rời, không nói lời gì, bởi vì này nhất mạch bàng chi đã khắc lập môn hộ. Không còn là Yến Thập Tam cũng không thấy quái, chỉ là cười cười, nói ra, đã ngươi có thể ở tại chỗ này, ta muốn, cái này đồ vật ngươi nhất định biết rõ. Nói xong, lấy ra Linh Lung màu đen tàn thạch. Lão nhân vừa nhìn thấy màu đen tàn thạch, không khỏi sợ run cả người, nhịn không được ra tay run rẩy lão luyện đi đón Yến Thập Tam. Trong tay màu đen tàn thạch, Yến Thập Tam tùy ý hắn cầm lấy đi. Lão nhân lấy được màu đen tàn thạch, hai mắt lập tức chán ra hàn mang, cẩn thận quan sát một phen, cuối cùng nhìn qua Yến Thập Tam. Nói ra, ngươi cái này là từ đâu có được? Ta từ nơi này được đến, cũng không trọng yếu. Yến Thập Tam nói ra, năm đó Lung Linh cổ hướng lưu các ngươi cái này nhất mạch lúc này tìm kiếm vật ấy, các ngươi cái này nhất mạch có lẽ đối với cái này vật rất quen thuộc. Ta muốn biết, ta có được này tàn thạch, làm sao có thể tìm được bảo vật này? Thận Biển phế tích rộng lớn khôn cùng, ta không có kiên nhẫn chậm rãi đi tìm, hy vọng ngươi có thể cho ta chỉ một đầu minh lộ. Lão nhân không khỏi trầm mặc. Xoạch xoạch địa mút lấy thuốc lá rời, đã qua thật lâu chi về sau, hắn mới đem màu đen tàn thạch trả lại cho Yến Thập Tam, hỏi, ngươi là cổ hướng hậu nhân sao? Nếu như sắp xếp từ luận bối, chỉ sợ ta là các ngươi tổ sư. Yến Thập Tam cười cười, nói ra. Lão nhân cuối cùng nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta cũng thật lâu chưa tiến vào đi tìm thứ này rồi, Thận Biển phế tích quá hung hiểm rồi, chúng ta từng tại bên trong vẫn lạc vài vị thánh thiên tôn cấp bậc tổ sư. Cái này ta có thể hiểu được, cổ hướng lịch đại đều có tiên hiền đi vào, liền Linh Lung bán tổ đều tự mình đi tìm qua vật ấy, đáng tiếc, đều không có tìm được vật ấy hạ lạc. Yến Thập Tam gật đầu nói đạo, lão nhân lại lâm vào trầm mặc, một lát sau chi về sau, mới thở dài nói ra, ngàn trăm vạn năm sứ mạng, tự đến nơi đây chấm dứt a, cái này tính toán là chúng ta cuối cùng vi cổ hướng làm một chuyện. Nói xong, theo Yến Thập Tam trong tay tiếp nhận màu đen tàn thạch, ra tay như tia chớp, trong nháy mắt sẽ đem màu đen tàn trên đá chân ngôn rút ra. lập tức hợp thành một câu nguyên vẹn chân ngôn, nghe được ông một tiếng, màu đen tàn phiến sáng, nguyên một đám chân ngôn lưu chuyển không thôi. Bảo vật bị Thận Biển Phế Tích trấn áp, ở chỗ này thì không cách nào cảm ứng được, nhưng là, ngươi tiến vào phế tích chi về sau, nhất định có thể cảm ứng được, vật ấy tất hội tìm kiếm. Lão nhân đem màu đen tàn thạch trả lại cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam nhìn tàn thạch chân ngôn, cười cười, nhấc tay tự đập tán chân ngôn lại khôi phục tại tàn thạch phía trên, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, lúc này đây quấy rầy, về sau lại cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Cổ Hướng cũng tan thành mây khói, sứ mạng của ngươi cũng hoàn thành, không cần phải tiếp tục lại tại đây chờ đợi. Lão nhân đã trầm mặc thoáng một phát, nhẹ nhàng mà gõ khói bụi, cuối cùng hắn là nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, nói ra, chúng ta cái này nhất mạch, khác lập môn phái, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Cái này cũng không quái các ngươi cái này nhất mạch tổ tiên, Cổ Hướng bị hủy, Linh Lung Cổ Hướng những thứ khác bàng chi là được thiên hạ chư phái thịt mỡ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà nói ra, chính là bởi vì các ngươi khác lập môn phái, mới có thể bảo tồn đến nay. Linh Lung Cổ Hướng lưu tại đây bàng chi vốn chính là tiểu bàng chi, kích thước không lớn, Linh Lung Cổ Hướng gặp chuyện không may chi về sau, thiên hạ chư phái thèm thuồng Linh Lung Cổ Hướng bỏ tàng. Cái này bàng chi tổ tiên khôn khéo, lập tức là sửa đầu đổi mặt, mới tránh được một kiếp. Cái này bàng chi cuối cùng là niệm xuất thân từ Linh Lung Cổ Hướng, hay vẫn là bảo lưu lại nhất mạch, tiếp tục ở đây ở bên trong chờ đợi, hy vọng có một ngày Cổ Hướng còn sẽ có may mắn còn sống sót người tìm tới tận cửa, rồi. Lão nhân nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, không có nói cái gì nữa. Bất quá, năm đó đột biến, các ngươi tổ tiên có lẽ trở về qua, ta muốn làm tinh tường, năm đó đã xảy ra chuyện gì? Yến Thập Tam hỏi trước mắt lão nhân. Không biết. Lúc này đây lão nhân rất dứt khoát, lắc đầu nói ra, Cổ Hướng sự tình, chúng ta lịch đại khẩu thuật tương truyền, thế hệ này là ta phụ trách. Về Cổ Hướng, ta biết rõ cũng là rất ít, nâng lên Cổ Hướng bị diệt, chúng ta tổ tiên chỉ để lại một câu. Nói cái gì? Yến Thập Tam vội vàng hỏi. Vừa nhắc tới vấn đề này, hắn đều có chút thiếu kiên nhẫn. Về Linh Lung Cổ Hướng thuyết pháp, có rất nhiều, đã từng có một cách nói là chỉ Linh Lung Cổ Hướng là bị Tố Chân Núi đã diệt. Nhưng là, hiện Yến Thập Tam tiếp xúc chi về sau, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, Linh Lung Cổ Hướng thực sự không phải là bị Tố Chân Núi tiêu diệt, mà là Linh Lung Cổ Hướng đã từng phát sinh qua một chủng nào đó đại sự. Có quỷ. Lão nhân phun yên, cuối cùng hộc ra hai chữ. Có quỷ. Yến Thập Tam ngạc thoáng một phát, lắc đầu nói ra, thế gian tại sao có quỷ, chúng ta tu sĩ cũng không tin quỷ tà chi vật. Thế gian không tiên, tại sao có quỷ? Đây chỉ là tổ tiên một câu. Ta cũng không biết, về sau chúng ta đều không có lại trở về qua. Lão nhân thấp giọng nói ra, Yến Thập Tam không khỏi chịu suy nghĩ, vì cái gì cái này bàng chi tổ tiên biết nói một câu như vậy lời nói đâu rồi, vị này bàng chi tổ tiên, tại Linh Lung bán tổ thời đại, tính toán không được đại nhân vật nào, bởi vì lúc kia Linh Lung Cổ Hướng là nhân tài đông đúc, bất hủ thiên tôn như cá giết sang sông, nhưng là, đặt ở hiện tại, vị này tổ tiên cũng là một vị khó lường đại nhân vật, hắn không có khả năng tùy tùy tiện tiện nói ra một câu như vậy lời nói đến. Muốn biết chân tướng, hoặc là hắn phải tự mình hồi đi xem. Cuối cùng, Yến Thập Tam đã đi ra tại đây, lão nhân lại một lần nữa đem mộc cửa đóng lại, từ giờ khắc này, bọn hắn cái này nhất mạch sứ mạng cũng hoàn thành, cùng Linh Lung Cổ Hướng lại cũng không có cái gì quan hệ. Yến Thập Tam nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, đem chơi một chút trong tay màu đen tàn thạch, trông về phía xa Thận Biển Phế Tích, nên hắn tiến vào Thận Biển Phế Tích lúc sau. Thận Biển Phế Tích, nghe nói có 3 cái khu vực phân chia. Tại phía ngoài cùng một cái khu vực, mỗi người đều xưng là biển hung khu, khu vực này nghe nói ngàn vạn dặm thậm chí là càng rộng. Khu vực này xem là không có gì hung hiểm, sự thật đúng cực kỳ hung hiểm, bởi vì bình tĩnh nước biển hạ du thương lấy vô số biển hung. Biển hung, không phải là trong hải dương hải thú hoặc cự yêu, nó là Thận Biển Phế Tích mới có hung vật. Có người nói, biển hung là một loại viễn cổ sống sót ma linh, cũng có người nói, biển hung là tiến vào Thận Biển Phế Tích cường giả chết chi sau oan hồn biến thành. Cũng có người nói, biển hung là ma linh cùng hải yêu kết hợp chi sau, biển hung rất cường đại, nhưng là, cái này còn không phải Thận Biển Phế Tích hung hiểm nhất đồ vật. Thứ hai khu vực có người xưng là Tử Hải Khu, bởi vì rất nhiều cường giả sau khi đi vào, đều đã bị chết ở tại đây, quản chi là Thánh Thiên Tôn cùng với Bất Hủ Thiên Tôn, đa số đều là đã bị chết ở tại đây, nơi này là một mảnh mộ địa, ngàn trăm đã qua vạn năm, mai táng lấy vô số đại nhân vật, tận cùng bên trong nhất khu vực. Người coi là cấm khu, thậm chí là có người xưng là sinh mệnh cấm khu, muôn đời đến nay, có thể đi vào cái chỗ này người ít càng thêm ít, nghe nói coi như là chí tôn đều không thể đi vào. Chỉ có đạo tổ, đạo hoàng mới có thực lực này đi vào. Nghe đồn không chăng đạo hoàng đã từng đánh vào cấm khu. Ngàn trăm đã qua vạn năm, không có ai biết bên trong cấm khu là cái gì, bởi vì ngoại trừ đạo tổ, Đạo hoàng bên ngoài, đi vào người đều không có sống thêm lấy đi ra. Đứng tại thận biển phế tích bên ngoài, Yến Thập Tam im lặng địa trông về phía xa, thận biển phế tích, hắn rốt cục phải đi lên một lần, đáng tiếc năm đó không đi vào nhìn lên một cái. Thận biển phế tích nhất bên ngoài khu vực, người xưng biển hung khu, chỉ thấy phiến khu vực này sóng biển cũng không lớn, cái hải vực này thậm chí có thể nói được là bình tĩnh, vùng biển bên trong, hơi nước mông lung, trong lúc mơ hồ, có thể gặp một ít tàn phá hòn đảo, hoặc là bị đánh nát phù ở không trung núi cao, trên mặt biển, còn có lúc hội bồng bềnh lấy một ít tàn vật, như nghiền nát cổ thuyền, nếu như tàn phá cổ binh chờ. Những vật này, đều là theo thận biển phế tích chỗ càng sâu phiêu chảy ra, nghe nói, có chút là phế tích đồ vật. Có chút là chết ở bên trong cường giả mang đi vào thứ đồ vật, cho nên, tại biển hung khu bên ngoài thường thường có thể chứng kiến ngàn vạn tiểu tu sĩ trông coi, chứng kiến có cái gì phiêu trồi lên rồi, liền lập tức vớt đi lên, thậm chí có không ít tu sĩ vì vớt đồ vật mà đánh đập tàn nhẫn. Rất nhiều tiểu tu sĩ hoặc là tán tu đều mơ ước có một ngày có thể đánh nhau kiếm đến theo thận biển phế tích sâu, trong phiêu trồi lên tiên chân cổ bảo, dùng mượn này trong vòng một đêm phất nhanh, hoặc là dương danh lập vạn, xưng hùng thiên hạ. Lúc này có rất cường đại tu sĩ hoặc môn phái nhao nhao tiến vào thận biển phế tích, bởi vì thận biển trong phế tích mặt truyền ra tin tức, bát cực thánh môn, kim bằng tộc chờ mấy đại môn phái liên thủ, dục mượn trong tay tàn phiến cưỡng ép tiến vào phế tích, mở ra thần nguyệt cổ điện, cho nên, dừng lại tại thận biển cổ thành bên trong rất nhiều môn phái nghe được tin tức như vậy, đều nhao nhao đi vào. Tất cả mọi người ôm tâm tư như vậy, không có thể ăn thịt, nhưng, đi theo bát cực thánh môn, kim bằng tộc loại này đại môn phái phía sau cái mông. Húp chút nước, ăn điểm người ta ăn thừa canh thừa tổng có thể làm a. Muôn đời đến nay, thận biển phế tích xuất hiện cổ điện, đều có được vô lượng kinh người tiên chân thần tài, quản chi là húp chút nước hoặc là ăn điểm canh thừa, đối với một môn phái mà nói, đều là phát đại tài sự tình. A hét thảm một tiếng, có môn phái vừa mới đi vào, trong lúc đó bình tĩnh mặt biển nhảy ra một đầu biển hung, thoáng cái đem trong đó một vị thông thiên cảnh giới tu sĩ cho ăn hết. Cái này đầu biển hung xem như là một đầu rắn biển, nhưng là trên sống lưng nhưng lại liêu cốt tùng, như là từng thanh sắc bén gai ngược, có thể đem thiên khung đâm thủng. Chỉ cần là biển hung, trên sống lưng đều có liêu cốt, hơn nữa là cứng rắn sắc bén. Biển hung rất cường đại, hơn nữa, càng là ở chỗ sâu trong biển hung, lại càng là cường đại. Môn phái này một vị thiên tôn hử lạnh, lui hung túi thơm, trên đời vô song, chỉ cần một túi nơi tay, biển hung lui tán, bảo vệ ngươi bình an. Đi qua đi ngang qua, ngàn vạn đừng bỏ qua. 80 vạn nhân hoàng huyết tủy một chỉ lui hung túi thơm, có thể cả môn phái xài chung, có lợi nhất vô cùng. Diệp kẻ hèn này đang gọi thì thầm địa mời chào lấy sinh ý. Thật hay giả? Nghe được Diệp kẻ hèn này, đi ngang qua tu sĩ hoặc môn phái cũng không khỏi bị hấp dẫn, có môn phái hoặc tu sĩ dừng lại bộ pháp đến hỏi thăm. Giả một bồi vạn. Diệp kẻ hèn này vỗ lồng ngực cam đoan, lời thề son sắt nói, nếu như tiên trưởng không tin, có thể thử một lần. Nếu như không có hiệu quả, không chỉ là không thu tiền của ngươi, hơn nữa, bồi ngươi gấp một vạn lần tiền. Hỏi thăm môn phái là bán tín bán nghi, phân phó một người đệ tử theo Diệp Bỉ trong tay người tiếp nhận lui hung túi thơm. Cái này vị đệ tử, mang theo lui hung túi thơm nơm nớp lo sợ địa tiến nhập thận biển phế tích, tiến nhập biển hung khu vực về sau, mặt biển một mảnh bình tĩnh, không có có đảm nhiệm hà hải hung xuất hiện. Các vị tiên trưởng, thế nào, của ta túi thơm không giả à? Diệp kẻ hèn này vỗ lồng ngực nói ra, việc buôn bán quý tại thành thật, kẻ hèn này buôn bán, gần đây đều là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt. Đến, cho ta một cái. Cũng cho ta một cái, ta cũng muốn một cái. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều môn phái hoặc cường giả tranh mua Diệp kẻ hèn này lui hung túi thơm. Mặc dù có chút môn phái có tự tin sát nhập biển hung khu vực, nhưng là, một đường giết đi vào, quá phiền toái, hơn nữa tổn thất không nhỏ. Có như vậy một chỉ lui hung túi thơm, đó là xong hết mọi chuyện. Tuy nhiên giá cả có chút ít quý, nhưng, cũng có thể tiếp nhận. Diệp kẻ hèn này khuôn mặt là cười nở hoa, không có trong chốc lát, tình hình kinh tế của hắn bên trên lui hung túi thơm tự bán được không còn một mảnh. Rất nhiều môn phái mua được túi thơm sau khi rời khỏi, Diệp kẻ hèn này cười hì hì tính toán lấy vừa rồi thu nhập. Như thế nào, túi thơm đã không có sao? Cho ta một cái. Đường môn phái khác đều sau khi đi vào, Yến Thập Tam mới du nhiên trên mặt đất tiến đến, cười cười nói ra. Tiên trưởng, ngươi như thế nào như vậy nhìn quen mắt. Xem xét Yến Thập Tam, Diệp kẻ hèn này còn kinh ngạc, sau đó vỗ đầu một cái, cười hì hì nói ra, nguyên lai là khách quen, người quen biết cũ, hi, hi, thế nhưng mà, bỉ trong tay người túi thơm đã bán xong rồi. Vậy sao? Yến Thập Tam đánh giá thoáng một phát trước mắt Diệp kẻ hèn này, hắn đều cảm thấy tên gian thương này có chút tà môn. Diệp kẻ hèn này vỗ đầu một cái, nói ra, a, ta muốn đi lên, hắc. Tiểu trong tay còn có một chỉ túi thơm, đây là tiểu nhân giữ lại chính mình dùng, Đã tiên trưởng là khách quen, tiểu nhân tự bỏ những thứ yêu thích bán cho tiên trưởng, 100 vạn nhân hoàng huyết tủy, tiên trưởng muốn hay không? Nói xong, hắn như là ảo thuật đồng dạng, trong tay thêm một con túi thơm. Tiểu tử này thật đúng là gian thương, gặp Yến Thập Tam muốn túi thơm, ngay tại chỗ lên giá, một hơi tăng 20 vạn nhân hoàng huyết tủy. Tiền không là vấn đề. Yến Thập Tam cười cười, Diệp kẻ hèn này sẽ đem túi thơm nhét vào Yến Thập Tam trong tay. Hắn hắc hắc địa vừa cười vừa nói, nếu như tiên trưởng không phải khách quen, tiểu nhân còn thật không nỡ bỏ những thứ yêu thích, tiểu nhân cũng không phải là vì tiền, chỉ là tiên trưởng là khách quen, hết cách rồi, đành phải bỏ những thứ yêu thích rồi. Yến Thập Tam chỉ là cười nhẹ một tiếng, đem túi thơm cầm, tại dưới mũi nghe nghe, vừa cười vừa nói, 7 tiết long hương, 8 thốn quỷ lân, thạch gan bắn hổ thảo, vân độc trạch cốt, nguyên lai tiên trưởng cũng là người trong nghề. Nghe được Yến Thập Tam, theo mùi thơm bên trên tựu từng cái báo ra túi thơm nội dược liệu, Diệp kẻ hèn này sắc mặt không khỏi cương thoáng một phát. Yến Thập Tam là luyện đan đại sư, những linh dược này có thể giấu giếm được cái mũi của hắn sao? Cái gì 7 tiết long hương, 8 thốn quỷ lân, thạch gan bắn hổ thảo, đều là hàng tiện nghi rẻ tiền, dùng để gạt người tai mắt mà thôi. Yến Thập Tam nhàn nhạt địa cười cười, đem túi thơm ném hồi cho Diệp kẻ hèn này, nói ra, chính thức có thể kinh sợ thối lui biển hung chính là âm minh thổ. Ngươi có thể được đến âm minh thổ, thật sự là lại để cho người giật mình. Yến Thập Tam lời này, lại để cho Diệp kẻ hèn này sắc mặt đại biến, thật không ngờ Yến Thập Tam là cái người trong nghề, vậy mà biết rõ trong lúc này huyền diệu càn khôn. Âm minh thổ việc này, Yến Thập Tam ở kiếp trước chợt nghe Linh Lung Cổ Hướng lão quái vật đã từng nói qua, hắn có thể không biết sao. Linh Lung Cổ Hướng lịch đại đều có người tiến vào thận biển phế tích, có thể nói đem thận biển phế tích hung hiểm nghiên cứu được rất thấu triệt. Ngươi cái này hương trong túi âm minh thổ liền một móng tay lượng đều không có, ngươi vậy mà bán được 80 vạn miếng nhân hoàng huyết tủy, cái này cũng quá gian thương a. Yến Thập Tam cười mỉm địa nhìn qua Diệp kẻ hèn này, nói ra, ngươi một chút như vậy lượng âm minh thổ, bên ngoài biển hung ngược lại có thể chấn được, hắc, tại ở chỗ sâu trong biển hung, căn bản là không sợ. Những mua được kia ngươi túi thơm kẻ đần, chỉ sợ là chống đỡ không đến biển hung khu ở chỗ sâu trong. Hư, hư, hư, tiên trưởng, ngươi nói nhỏ thôi. Nói nhỏ thôi. Diệp kẻ hèn này vội vàng dựng thẳng lên ngón tay, thấp giọng nói. Nếu như Yến Thập Tam hủy đi phá hắn xiếc, chỉ sợ người khác sẽ không lại mua hắn túi thơm rồi. Muốn cho ta không mở miệng cũng không khó, đem sức nặng đủ âm minh thổ lấy ra. Yến Thập Tam cười cười, vươn tay ra hướng Diệp kẻ hèn này đòi hỏi. Diệp kẻ hèn này không khỏi vẻ mặt nước đắng, thấp giọng nói. Tiên trưởng, ngươi đây không phải muốn tiểu nhân mệnh sao? Ta mới một chút như vậy điểm âm minh thổ. Ngươi đều muốn đi, về sau ta làm như thế nào mua bán? Ngươi còn muốn lâu dài làm xuống đi không được. Hắc, chờ những người kia sau khi đi ra, không phải lột da của ngươi ra không thể. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Diệp kẻ hèn này lúc này đây là không may cực độ, gặp người trong nghề, hắn vẻ mặt đau lòng, xuất ra một cái túi thơm, ném cho Yến Thập Tam, nói ra, ta tự một chút như vậy âm minh thổ rồi, đây là ta toàn bộ gia sản. Yến Thập Tam nghe nghe túi thơm, rất là thỏa mãn. Liếc nhìn Diệp kẻ hèn này, nói ra, xem ra người thân gia man phong phú nha, chỉ sợ không chỉ như vậy một chút âm minh thổ à. Đã không có, cũng chỉ có một chút như vậy chọn, tuyệt không lừa ngươi. Diệp kẻ hèn này sắc mặt đại biến, gấp nói gấp. Yên tâm, ta còn không đến mức vì một chút như vậy âm minh thổ với ngươi giật đồ. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, đeo túi thơm đã đi ra, cũng khóa nhập thận biển phế tích. Diệp kẻ hèn này nhìn qua Yến Thập Tam bóng lưng. Không khỏi nguyền rủa vài câu, lúc này đây hắn là ăn trộm gà bất thành, phản thực một thanh mễ, Yến Thập Tam thân hắn một phân tiền đều không có kiếm được, ngược lại là đáp tiến vào một thanh âm minh thổ. Chính như Yến 13 theo như lời đồng dạng, đương Yến Thập Tam đi vào một nửa lộ trình chi về sau, nhìn thấy rất nhiều môn phái gặp được biển hung, hơn nữa tổn thất không nhỏ. Rất nhiều môn phái bởi vì trong tay có lui hung túi thơm, cho nên chủ quan, đương biển hung công tới thời điểm, muốn ra tay cũng không kịp rồi. Chết gian thương! Có môn phái cường giả điên cuồng hét lên một tiếng, bổn tọa muốn đem ngươi phanh thây xé xác. Nhìn thấy như vậy một màn, Yến Thập Tam im lặng, xem ra cái này gian thương là hại người rất nặng. Lần này cái này gian thương muốn hỏng bét rồi, những môn phái này sau khi ra ngoài, nhất định sẽ tìm hắn tính sổ. Yến Thập Tam trên người có chứa đủ lượng âm minh thổ, biển hung căn bản là không dám công kích hắn. Yến Thập Tam hắn có tự tin an toàn tiến vào biển hung khu, bất quá, giết đi vào là phiền toái mà thôi. Huống chi có thể xảo trá gian thương một số, cớ sao mà không làm. Phạm vi hải vực, hơi nước mông lung, tàn đảo đoạn nhạc tùy ý có thể thấy được, thậm chí có nghiền nát cổ điện xuất hiện tại trong nước biển. Thấy như vậy một màn màn, tự có thể tưởng tượng, trước kia tại đây chỉ sợ là một mảnh dãy núi hòn đảo, thậm chí là có khả năng ở chỗ này là cổ điện tòa nhà san sát nối tiếp nhau, Về sau không biết chuyện gì phát sinh rồi, dãy núi hòn đảo bị đánh chìm, cổ điện tòa nhà bị đánh nát, cuối cùng tại đây thành một mảnh hung địa. Chính là vì như thế, mới có thận biển phế tích là, trong tiên cảnh trụy lạc tại đây một tòa thần điện loại này thuyết pháp, cái này một loại thuyết pháp vẫn có nhất định căn cứ. Biển hung khu mặc dù có hung hiểm, bất quá, ở chỗ này cũng là có không ít thứ tốt, Yến Thập Tam một đường đi xuống, liền gặp được có môn phái tại dưới biển đào ra một cái cổ dương, trong dương thậm chí có thần thiết, lại để cho môn phái này buôn bán lời một số lớn, cũng nhìn thấy có cường giả tại vùng biển tàn đảo đoạn nhạc gian nhặt được kỳ thạch. Yến Thập Tam thực sự không phải là vì những vật này mà đến, hơn nữa, loại này tiểu tài phú cũng hấp dẫn không được Yến Thập Tam, hắn cũng không có dừng lại, dùng rất tốc độ nhanh tiến vào biển hung khu. Biển hung khu vực tuy nhiên quảng, nhưng hay vẫn là thận biển phế tích bên trong hung hiểm nhất địa phương, ra biển hung khu, tự là tử vong khu. Tử vong khu không có ai biết có bao nhiêu lớn, bởi vì cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai đem cái chết vong khu đi đến, ngoại trừ chuyện nói đạo tổ. Tử vong khu kinh khủng hơn, chỉ thấy tử vong khu là một phiến hắc ám, ở chỗ này cũng không phải là không có ánh sáng, mà là dưới bầu trời nổi lên như hắc đồng dạng hắc mang, chỉ thấy vô tận hắc mang theo trên bầu trời rơi xuống, như mưa to đồng dạng. Loại này hắc mang cực kỳ cường đại, một sau khi đi vào, hắc mang có thể cắt bất luận kẻ nào cơ bắp, cường đại trở lại người, chỉ cần tiếp tục ở chỗ sâu trong, trên người cơ bắp đều bị hắc mang một tấc địa bong ra từng màng, thậm chí cường đại bảo binh đều ngăn cản chi bất trụ. Hơn nữa, tử vong khu hung hiểm xa xa không chỉ những này, ngàn trăm đã qua vạn năm, có vô số cường giả tiến vào cái này phiến tử vong khu, thậm chí liền chí tôn bán tổ đều đã tới, bất quá, cuối cùng có thể còn sống đi ra ngoài cũng không có nhiều người. Nhưng là, nếu như có thể còn sống đi ra ngoài, thu hoạch đều rất phong phú, thậm chí có khả năng đạt được truyền thuyết tiên chân. Tại tử vong khu cùng biển hung khu tầm đó, là một mảnh yên lặng chi địa, bởi vì là lưỡng cái khu vực giao tiếp, cho nên nơi này là chỗ an toàn nhất. Tại đây phiến giao tiếp khu vực gian, có một cái cự đại vô cùng hòn đảo này hơn nghìn dặm rộng, nổi giữa không trung. Hòn đảo này tàn phá, theo ven nhìn ra được, hòn đảo này nguyên vốn không phải ở chỗ này, mà là bị người đánh bay. Cuối cùng đứng tại đây, hòn đảo bên trên rất nhiều núi cao bị đánh nát, nhìn ra được, tại đây đã từng phát sinh qua đại chiến. Hòn đảo này bị người xưng là biển hung phế đảo, là vô số tiến vào thận biển phế tích tu sĩ sau cùng một trạm, cũng là an toàn nhất vừa đứng. Rất nhiều cường giả hoặc môn phái, tiến vào thận biển phế tích chi về sau, chọn biển hung phế đảo với tư cách nghỉ ngơi chi địa. Có thể nói, biển hung phế đảo là thận biển phế tích cái này, phiến chỗ hung hiểm cuối cùng một khối chỗ an toàn. Bây giờ đang ở biển hung phế ở trên đảo. Có vô số tu sĩ ngừng ở tại chỗ này, có vô số môn phái đứng ở tại đây, thậm chí kể cả Lạnh Ngày Thần Cung, Kim Bằng Tộc, Bát Cực Thánh Môn cường đại như vậy môn phái. Tại phế trên đảo, rất nhiều môn phái là tất cả cứ một cái đỉnh núi, lẫn nhau không tương phạm. Phế trên đảo, tùy thời đều có thể nhìn thấy người đến người đi, có môn phái từ nơi này bay vào tử vong khu, cũng có môn phái ly khai tại đây, rời khỏi thận biển phế tích. Biển hung phế đảo, một mảnh náo nhiệt, lúc này y nguyên còn rất nhiều môn phái cùng tu sĩ chạy đến. Đều nhao nhao đặt chân không sai, trong lúc nhất thời, biển quang phế đảo là kín người hết chỗ. Lúc này biển hung phế ở trên đảo hào khí thập phần áp lực, thậm chí có thánh thiên tôn giống to tiếng vang lên. Mấy ngày qua, biển hung phế đảo đều có thể nghe được đến cường giả gào thét thanh âm, thậm chí là thánh thiên tôn chi uy tàn sát bừa bãi toàn bộ biển hung phế đảo, khiến cho ở trên đảo rất nhiều môn phái cùng cường giả cũng không khỏi nơm nớp lo sợ. Ngẫu nhiên gian, còn có đạo uy trùng thiên, lại để cho... Ở trên đảo rất nhiều môn phái cùng cường giả đều sợ hãi kêu lên một cái. Như thế tức giận, chính là Bát Cực Thánh Môn cái này mấy cái đại môn phái, cái này mấy cái đại môn phái thậm chí là, có một lời không hợp tự động thủ tư thế. Bát Cực Thánh Môn mấy cái đại môn phái trước rất nhiều môn phái một bước, tiến nhập thận biển phế tích, thậm chí Bát Cực Thánh Môn cùng Kim Bằng Tộc liên thủ, dục cưỡng ép tiến vào tử vong khu, bọn hắn muốn nương tựa theo, trong tay dẫn độ tàn phiến tìm được thận biển phế tích bên trong Nguyệt Thần Cổ Điện. Trên thực tế, có dạng này cách nghĩ không chỉ là Bát Cực Thánh Môn, tự là Thánh Giác Cổ Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung đều có ý nghĩ như vậy. Dù sao Nguyệt Thần Cổ trong điện tiên chân thần tài thật, là làm cho người ta thèm chảy nước miếng rồi, bất kỳ một cái nào môn phái đều muốn nuốt một mình Nguyệt Thần, cổ trong điện sở hữu tiên chân thần tài. Cho nên, không chỉ là Bát Cực Thánh Môn, coi như là Thánh Giác Cổ Tộc, Kim Bằng Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung đều từng bỏ qua một bên qua môn phái khác, một mình tiến vào tử vong khu, dục tìm được Nguyệt Thần Cổ Điện. Đáng tiếc, bọn hắn tính toán đánh cho mặc dù tốt, nhưng, lại không có một cái nào thành công, nương tựa theo trong tay bọn họ không hoàn chỉnh dẫn độ tàn phiến, căn bản tự không khả năng tìm được Nguyệt Thần Cổ Điện, bọn hắn không chỉ là không có tìm được Nguyệt Thần Cổ Điện, hơn nữa, bọn hắn tiến vào tử vong khu chi về sau, không ít môn hạ đệ tử đã bị chết ở tại tử vong trong vùng. Trên thực tế, tiến vào tử vong khu tìm kiếm Nguyệt Thần Cổ Điện cũng không chỉ là Bát Cực Thánh Môn, Lạnh Ngày Thần Cung những đại môn phái này, trên thực tế, vào rất nhiều môn phái đều tiến vào tử vong khu đi tìm qua Nguyệt Thần Cổ Điện, sở hữu môn phái, cường giả đều muốn nuốt một mình Nguyệt Thần Cổ Điện tiên chân thần tài. Đáng tiếc, đều không có bất kỳ một môn phái thành công qua, đều sát linh mà về, thậm chí là tổn binh hao tướng. Đối mặt tình huống như vậy, Bát Cực Thánh Môn, Thánh Giác Cổ Tộc, Kim Bằng Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung những cường thế này vô cùng môn phái cũng không có cách nào, chỉ có ngồi xuống đàm, triệu tập sở hữu ủng dẫn độ tàn phiến môn phái cùng cường giả, đem sở hữu dẫn độ tàn phiến tụ tập cùng một chỗ. Cũng chỉ có đem sở hữu dẫn độ tàn phiến liều gom góp, mới có thể tiến vào Nguyệt Thần Cổ Điện. Sở hữu có được dẫn độ tàn phiến môn phái hoặc cường giả liên thủ, nhất định sẽ nói tới lợi ích phân phối vấn đề. Bất kỳ một cái nào môn phái hoặc cường giả đều khát vọng mình có thể theo Nguyệt Thần Cổ Điện ở bên trong lấy được càng nhiều nữa tiên chân thần tài. Đương nhiên, Bát Cực Thánh Môn, Thánh Giác Cổ Tộc, Kim Bằng Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung cái này mấy cái đại môn phái cũng là cường thế vô cùng, bởi vì bọn hắn có được một nửa dẫn độ tàn phiến. Bọn hắn khẳng định phải chiếm đại số định mức tiên chân thần tài, mà Bát Cực Thánh Môn tứ đại môn phái vì thần nguyệt cổ trong điện bảo tàng phân phối, cũng không có khả năng ý kiến thống nhất, cũng không có khả năng đồng tâm hiệp lực. Tất cả mọi người đập vào chính mình như ý bàn tính, thậm chí nghĩ chia cắt đến càng nhiều nữa bảo tàng. Vì dưa chia phần bảo tàng, chư đại môn phái cử hành nhiều lần hội nghị bàn tròn, vì có thể chia cắt càng nhiều nữa bảo tàng, coi như là Bát Cực Thánh Môn, Lạnh Ngày Thần Cung như vậy môn phái đều không tiếc trở mặt, thậm chí là đối với giống, dùng vũ lực tương hiệp. Tuy nhiên cuối cùng nhất bọn họ là không có đánh, nhưng là, mỗi lần cử hành hội nghị bàn tròn, cuồn cuộn như mênh mông biển lớn Thánh Thiên Tôn chi uy, đều tàn sát bừa bãi lấy biển hung phế đảo. Thậm chí là đạo tổ chi binh thần uy trấn áp thiên địa, lại để cho biển hung phế ở trên đảo rất nhiều người, cũng không khỏi chịu nơm nớp lo sợ. Mấy lần bàn bạc về sau, chư đại môn phái rốt cục đã định phân phối phương án, thật vất vả, chư đại môn phái đều lấy ra chính mình dẫn độ tàn phiến, được thông qua cùng một chỗ. Sở hữu môn phái cùng cường giả, đều cầm ra bản thân dẫn độ tàn phiến được thông qua cùng một chỗ chi về sau, mới phát hiện bọn hắn còn thiếu 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến, hơn nữa. Cái này 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến là trọng yếu nhất dẫn độ tàn phiến, không có cái này 15 phiến dẫn độ tàn phiến, bọn hắn căn bản là không có biện pháp tìm được Nguyệt Thần Cổ Điện, tiến vào Nguyệt Thần Cổ Điện. Ở thời điểm này, mọi người mới phát hiện, tại kiềm giữ dẫn độ tàn phiến sở hữu môn phái cùng cá nhân trong thiếu đi một người. Yến Thập Tam. Ở thời điểm này, chư đại môn phái mới phát hiện mình có bị Yến Thập Tam lừa được một thanh cảm giác, bởi vì di đảo chi tranh lúc, Yến Thập Tam lấy ra là tối trọng yếu nhất hạch tâm tàn phiến. Hạch tâm tàn phiến chỉ có 36 miếng, mà Yến Thập Tam một người có được 15 miếng, cái này lại để cho chư đại môn phái đều cảm thấy ẩn ẩn không ổn, có thể nói là Yến Thập Tam cướp đi gì ở trên đảo hạch tâm dẫn độ tàn phiến, hiện tại, bọn hắn toàn bộ người đều bị Yến Thập Tam buộc chặt lại với nhau, phát hiện tình huống này chi về sau, không biết có thiếu môn phái là nộ khí trùng thiên, biển hung phế đảo đều nhanh nổ tung rồi, nhưng là, mọi người cũng không có cách nào, không có Yến Thập Tam trong tay dẫn độ tàn phiến, kẻ vô tích sự. Rơi vào đường cùng, rất nhiều môn phái thậm chí là không tiếc phái ra cường giả đi tìm Yến Thập Tam. Đương nhiên, có phải hay không có cướp bóc Yến Thập Tam trong tay dẫn độ tàn phiến nghĩ cách, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được rồi. Mấy lần tìm kiếm không có kết quả phía dưới, cuối cùng, tại chúng mục hy vọng phía dưới, Yến Thập Tam mới thi xuất hiện. Đến rồi, hắn đến rồi. Nhìn thấy Yến Thập Tam xuất hiện tại biển hung phế đảo trên không thời điểm, không biết có bao nhiêu môn phái là thở ra một hơi, có môn phái là như chút được gánh nặng. Tại đây trong lúc mấu chốt, sở hữu môn phái cũng còn thực sợ Yến Thập Tam không hiện ra, nếu như Yến Thập Tam không hiện ra, chỉ sợ hai người bọn họ năm qua cố gắng cùng vất vả đều là uổng phí. Yến huynh, ngươi bây giờ có thể nói là ngàn vạn người mong ngóng, tất cả mọi người chờ ngươi đến. Tại rất nhiều trong môn phái, chỉ có Thanh Diệp Bí phái cùng Yến Thập Tam có giao tình, Yến Thập Tam đến rồi biển hung phế đảo chi về sau, Ngụy Tín lăng nghênh đón Yến Thập Tam. Đối với loại tình huống này, Yến Thập Tam chỉ là cười cười. Bởi vì tình huống cụ thể quy lão người đã từng cùng hắn đã từng nói qua, cho nên, hắn nắm giữ trong tay lấy 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến, hắn căn bản là không nóng nảy tiến vào thận biển phế tích, đến lúc đó, chắc chắn sẽ có người cầu lấy hắn tiến vào dẫn thận biển phế tích. Yến Thập Tam đã đến chi về sau, bị thỉnh vào một ngôi lầu vũ phía trên, đây là Bát Cực Thánh Môn mang đến bảo lâu, chư đại môn phái tựu là ở chỗ này thương nói chuyện hợp tác sự tình nghị. Trong điện trên cái bàn tròn, ngồi đầy người, đều là kiềm giữ dẫn độ tàn phiến môn phái đời thay. Quyền người, Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên lão, Kim Bằng tộc Thánh Nhãn Bằng Vương, Lạnh Ngày Thần Cung đại thần quan, Thanh Diệp Thánh lão, Trì Xe Hoàng Đình lão hoàng chủ, Liền Tử Dương xem Tử Vân chân nhân, Đà sư Phật thống Trầm Mộc Phật giáo và đạo giáo đều ở đây, Lúc này, tất cả mọi người chằm chằm vào Yến Thập Tam xem, bởi vì trước đó, bọn hắn cũng đã thỏa đàm dưa chia phần bảo tàng phương án, hiện tại Yến Thập Tam gia nhập, tự lộ ra dư thừa rồi, nhưng là, hết cách rồi, hết lần này tới lần khác Yến Thập Tam, trong tay kiểm giữ 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Dựa theo phân phối hiệp nghị, ngươi có thể cầm 15 miếng sức nặng bảo tàng, cầm 10 miếng đã ngoài môn phái, phân ra nửa miếng đến. Lúc này, Lạnh Ngày Thần Cung mấy cái đại môn phái nhìn nhau liếc, mấy người bọn hắn đại môn phái tại ngắn nhất thời điểm nội đạt đến hiệp nghị, Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên lão đối với Yến Thập Tam nói ra. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này thì không cần, ta chỉ muốn một cái yêu cầu, tại cổ điện ở trong, ta chỉ muốn trên thần tọa đồ vật, vật gì đó khác, ta một kiện đều không cầm. Không được. Cái thứ nhất phản đối là Lạnh Ngày Thần Cung đại thần quan, trầm giọng nói ra, yêu cầu như vậy thật quá mức. Trước đó, sở hữu môn phái đã có hiệp nghị, Lạnh Ngày Thần Cung, Kim Bằng Tộc, Bát Cực Thánh Môn, Thánh Giác Cổ Tộc tứ đại môn phái bên trong phân phối trên thần tọa đồ vật. Chúng ta tứ đại môn phái kiểm giữ một nửa dẫn độ tàn phiến, cho nên, trên thần tọa đồ vật do chúng ta phân phối, đây là hợp tình hợp lý. Thánh Giác Cổ Tộc đại nhân vật cũng trầm giọng mở miệng nói ra. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên lão lạnh lùng nói, trong tay ngươi chỉ có 15 miếng dẫn độ tàn phiến, không có tư cách chia cắt trên thần tọa đồ vật. Trên thần tọa đồ vật, do chúng ta tứ đại môn phái xử trí. Đây là tại nơi có môn phái nhất trí bỏ phiếu đồng ý. Yến Thập Tam cười cười, bình tĩnh nói, ta chỉ muốn thần tọa đồ vật. Thanh âm của hắn rất nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng, lại âm vang hữu lực, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Họ Yến, công phu sư tử ngoạm, mọi người đều biết, trên thần tọa đồ vật, là cường đại nhất chân quý nhất tiên vật, thậm chí có thể là tiên binh, bằng một mình ngươi, không có tư cách chiếm hữu thần tọa đồ vật. Kim Bằng Tộc Thánh Nhãn Bằng Vương lạnh lùng nói. Đúng vậy, họ Yến, một mình ngươi không đủ tư cách chia cắt trên thần tọa đồ vật. Lúc này, có không ít môn phái hát đệm, như Linh Sâm Thánh Địa, bọn họ đều là đi theo Kim Bằng Tộc tứ đại môn phái. Đương nhiên là đứng tại Kim Bằng Tộc tứ đại môn phái bên này. Muôn đời đến nay, Thận Biển Phế Tích đã từng xuất hiện qua Dạ Nguyệt Cổ Điện, Ám Nguyệt Cổ Điện cùng với Thái Em Cổ Điện, có ghi lại đề cập tới, cổ trong điện đồ vật, trên thần tọa bảo vật là chân quý nhất. Là cả cổ trong điện tiên chân thần tài trông mong, thậm chí có ghi lại nói, Thái Em Cổ Điện trên thần tọa bảo vật là một kiện vô địch tiên binh. Cho nên, cổ điện thần tọa bên trong bảo tàng, là cả cổ điện bảo tàng nhất vật chân quý. Lúc này đây vi đến trên thần tọa bảo tàng, thậm chí Kim Bằng Tộc, Thánh Giác Cổ Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, Bát Cực Thánh Môn đều thiếu một ít cãi nhau mà trở mặt, bốn ta đồng ý Yến Tiểu Huynh đệ thuyết pháp. Thanh Diệp Bí Phái đương nhiên là đứng tại Yến Thập Tam bên này, Thanh Diệp Thánh Lão mở miệng nói ra. Hạch tâm dẫn độ tàn phiến tổng cộng có 36 miếng. Ta Thanh Diệp Bí Phái có 2 miếng, Tử Vân Thực trong tay người có 1 miếng, Trầm Mục Phật Giáo và Đạo Giáo trong tay có 1 miếng, mà Bát Cực Thánh Môn tứ đại môn phái thêm chỉ có 17 miếng. Yến Tiểu Huynh đệ một người tự có được 15 miếng, đầy đủ tư cách phân đến thần tọa đồ vật. Chân nhân cùng Phật Giáo và Đạo Giáo cho rằng đâu này. Lúc này, Thanh Diệp Bí Phái cũng vì Yến Thập Tam lôi kéo minh hữu. A-di-đà Phật, Thánh Lão, cũng có nhất định được đạo lý. Đà sư Phật thống Trầm Mục Phật Giáo và Đạo Giáo rủ xuống mục, tuyên Phật hiệu nói ra. Tử Vân chân nhân vuốt râu mà cười, nói ra, ta cảm thấy được cũng là có nhất định được đạo lý, tự tính toán Yến thí chủ không thể độc chiếm thần tọa đồ vật, cũng hoàn toàn chính xác đủ tư cách chia cắt trên thần tọa đồ vật. Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác Cổ Tộc cái này tứ đại môn phái độc chiếm trên thần tọa đồ vật, đương nhiên là có môn phái khó chịu rồi, dù sao, trên thần tọa đồ vật là tốt nhất tiên chân. Bất cứ người nào đều thèm chảy nước miếng. Chỉ có điều, tứ đại môn phái liên thủ, bọn hắn kiềm giữ dẫn độ tàn phiến vượt xa môn phái khác, rất nhiều môn phái không có biện pháp mà thôi. Hiện tại Yến Thập Tam kiềm giữ 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến, như vậy, toàn bộ phân phối phương án tự tràn đầy chuyện xấu, không ít môn phái hay vẫn là cam tâm tình nguyện có người có thể theo Bát Cực Thánh Môn, bọn hắn trong miệng đoạt thức ăn, hạch tâm dẫn độ tàn phiến, không thể quyết định hết thảy. Đại thần quan lạnh lùng nói. Hết thảy đều dùng dẫn độ tàn phiến nhiều ít đến quyết định, chúng ta bốn phái có được một nửa dẫn độ tàn phiến, hoàn toàn có quyền quyết định bảo tàng phân phối. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên lão thái độ cũng rất mạnh ngạnh, hắn trầm giọng nói, người trẻ tuổi nên biết tiến thối, làm việc phải có chừng mực. Phân cho ngươi 15 miếng phân lượng bảo tàng, đã là đặc biệt khai ân. Nơi này là quần hùng tụ tập, là Tây Thổ đại phái đích thiên hạ, chuyện nơi đây do chư đại môn phái làm chủ. Ngươi một cái tiểu bối, nghe từ tiền bối phân phối là, miễn cho tự lầm. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên lão có rất rõ ràng ý uy hiếp, đoàn người nghe xong tự hiểu. Bát Cực Thánh Môn đơn giản là cảnh cáo Yến Thập Tam, tại đây do bọn hắn tứ đại môn phái định đoạt, thức thời tự ngoan ngoãn xuất ra 15 miếng hạch tâm dẫn độ tàn phiến. Đúng vậy, chư đại môn phái đích ý chí, không phải ngươi một cái tiểu bối chỗ có thể thay đổi biến, nhanh chóng lấy ra tàn phiến, ngươi tự nhiên sẽ đạt được ngươi phần của mình ngạch. Thánh giác cổ tộc đại nhân vật cũng lạnh lùng nói, hai mắt là hàn mang bức người. Đúng vậy, tiểu bối, mau mau lấy ra tàn phiến, đừng chậm trễ mọi người quý giá thời gian, nếu là bỏ lỡ thời cơ, ngươi có thể đảm đương được tốt hay sao hả? Hừ, đến lúc đó, chỉ sợ ngươi sẽ không có kết cục tốt, Tây Thổ không có ngươi nơi sống yên ổn. Như Linh Sâm Thánh Địa những tùy tùng này cũng đều nhao nhao mở miệng phụ họa nói ra. Gần đây đến đều là chỉ có Yến Thập Tam uy hiếp người khác thời điểm, khi nào đến phiên người khác uy hiếp hắn. Hắn gần đây đến đều là ăn mềm không ăn cứng. Bát cực thánh môn, thánh giác cổ tộc như vậy uy hiếp, lại để cho Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát. Yến Thập Tam rất bình tĩnh, cũng không tức giận, hắn cười cười, nói ra, đã tất cả mọi người đàm không ổn, vậy thì không có gì tốt đàm. Mọi người nhất phách lưỡng tán, ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta đi của ta cầu độc mộc. Nguyệt thần cổ điện bảo tàng nha, không muốn cũng thế. Cái này chỉ sợ không phải do ngươi. Bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên Lão hai mắt phát lạnh, thánh tôn chi uy như là vạn trượng sóng lớn đồng dạng. Hắn hai mắt phun ra nuốt vào lấy đáng sợ thần mang, lạnh lùng nói, dẫn độ tàn phiến quan hệ lấy thiên hạ sở hữu môn phái lợi ích, tự coi như ngươi không muốn giao ra dẫn độ tàn phiến, thiên hạ sở hữu môn phái đều sẽ không đáp ứng. Tốt. Yến Thập Tam không khỏi cười, nói ra, như vậy, ta thích nghe. Tốt, môn phái nào không đáp ứng, đứng ra nói cho ta nghe một chút. Ta bát cực thánh môn cái thứ nhất sẽ không đáp ứng. Bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên Lão hừ lạnh một tiếng. Thánh tôn chi uy che bầu trời, hắn toàn thân bộc phát ra vô lượng quang mang. Lạnh ngày thần cung cũng sẽ không mặc ngươi làm ẩu. Đại thần quan cũng lạnh lẽo nhìn lấy Yến Thập Tam. Thánh nhãn bằng vương bao quát Yến Thập Tam, cũng lạnh giọng nói, tiểu bối, thức thời tự ngoan ngoãn giao ra dẫn độ tàn phiến, không cần thiết tự lầm. Nếu không, đến lúc đó, ngươi liền một kiện tiên chân đều không chiếm được. Đúng vậy, họ Yến, dẫn độ tàn phiến thuộc khắp thiên hạ sở hữu môn phái. Ngươi lập tức giao ra dẫn độ tàn phiến, nếu không, ngươi cũng đừng nghĩ ly khai. Như Linh Sâm Thánh Điện như vậy môn phái đều nhao nhao mở miệng phụ họa, đứng tại bát cực thánh môn bên này. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, lão thần khắp nơi địa ngồi ở trên mặt ghế, ôn nhu nói, nếu như ta không giao ra đến đâu này, không giao ra đến, không phải do ngươi. Bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên Lão Thánh Tôn chi uy trấn áp mà đến, lạnh lùng nói, dẫn độ tàn phiến quan hệ lấy thiên hạ chư phái lợi ích. Ngươi như không giao ra đến, ta bát cực thánh môn, cái thứ nhất trước trừ loại người như ngươi đại nghịch bất đạo thế hệ. Bát cực thánh môn thật là bá đạo a. Thanh Diệp Thánh Lão lãnh hừ một tiếng, Thanh Diệp bí phái là vô điều kiện ủng hộ Yến Thập Tam. Thanh Diệp Thánh Lão lãnh lạnh địa khẽ hừ, lạnh giọng nói, Tây Thổ đại sự, còn không khỏi ngươi bát cực thánh môn một môn phái định đoạt. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi Thanh Diệp bí phái cũng dám nghịch thiên hay sao? Hừ, ngươi Thanh Diệp bí phái lập môn không dễ. Đừng tự lầm, nếu không, sớm muộn sẽ đưa tới tai họa ngập đầu. Bát cực thánh môn thủ tịch Nguyên Lão lạnh xem Thanh Diệp Thánh Lão, cái này lời hoàn toàn là uy hiếp. Thanh Diệp Thánh Lão cũng cười lạnh một tiếng, nói ra, rất tốt, ta cũng muốn nhìn một cái đó một môn phái muốn tiêu diệt ta Thanh Diệp bí phái. Ta hôm nay tự phụng bồi, ta Thanh Diệp bí phái mặc dù nhỏ phái, nhưng, ai dám nói diệt ta Thanh Diệp bí phái, chính là ta Thanh Diệp bí phái sinh tử cừu địch. Thanh Diệp Thánh Lão cũng không chút khách khí. Cũng lập tức là thánh thiên tôn chi uy cuồn cuộn, trên đỉnh đầu treo lấy một miếng hoàng ấn như núi, đạo uy vô thượng, tuy nhiên vết rách rõ ràng, nhưng, cuối cùng là vô thượng đạo hoàng chi binh, vẫn là chấn áp bát hoang. Thánh thiên tôn trưởng chấp vô thượng hoàng binh, quản chi là tiểu thánh thiên tôn, cũng y nguyên khủng bố. Trong một chớp mắt, vô thượng đạo uy chấn áp ngàn vạn dặm đại địa, toàn bộ biển hung phế đảo chịu khiếp sợ, tại vô thượng đạo uy phía dưới, vô số người đều bị chấn áp được khó với thở gấp qua khí đến. Thánh lão, thỉnh nghĩ lại, dĩ hòa vi quý. Kim bằng tộc thánh nhãn bằng vương cũng đứng, thánh tôn chi uy cũng như đại dương mênh mông đồng dạng thao thao bất tuyệt. Thánh lão tội gì khổ như thế chứ, hải huynh chỉ là hay nói giỡn mà thôi. Thánh giác cổ tộc đại nhân vật cũng đứng, điều hòa nói. Lạnh ngày thần cung đại thần quan càng là thánh tôn chi uy lật tung thiên địa, hắn lập tức phun ra nuốt vào lấy vô lượng hào quang, như là một vòng liệt nhật đồng dạng, lại để cho người không dám nhìn gần. Tại hắn vô lượng thánh tôn chi uy xuống, toàn bộ biển hung phế đảo giống như là mưa to gió lớn bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ đồng dạng, ở trên đảo tất cả mọi người hút một hơi hơi lạnh, tất cả mọi người biết rõ, lúc này đây hội nghị bàn tròn chỉ sợ là cãi nhau mà trở mặt rồi. Thánh lão, mọi người ngồi xuống nói chuyện, thỉnh thu hồi hoàng ấn. Đại thần quan trầm giọng nói, khí thế bức người. Đỉnh phong thánh thiên tôn, chỉ sợ trong bọn họ này đây hắn mạnh nhất rồi. A-di-đà Phật. Lúc này... Trầm mục Phật giáo và đạo giáo cũng tiếng động lớn Phật hiệu. Yến Thập Tam cười cười, đối với Thanh Diệp Thánh Lão nói ra, tiền bối giữ gìn, tiểu tử đa tạ rồi. Nói xong, nhìn xem Bát Cực Thánh Môn, ôn nhu cười cười, nói ra, một đám gà đất chó kiểng mà thôi, cần gì thánh lão ra tay, ta đến đuổi bọn hắn là. Yến Thập Tam lời này quá kiêu ngạo rồi, ở đây tất cả mọi người không khỏi cho rằng, Yến Thập Tam đây là hung hăng càn quấy đến khôn cùng, tứ đại môn phái, tại Tây Thổ có thể nói là mạnh nhất môn phái, đại thần quan bọn hắn càng thêm không cần phải nói, thánh thiên tôn, như vậy nghịch thiên nhân vật, đặt ở nơi nào đều lại để cho người nhượng bộ lui binh, Đàm Chi biến sắc. Hiện tại ngược lại tốt, thánh thiên tôn cường đại như vậy nhân vật, đã đến Yến Thập Tam trong miệng lại thành gà đất chó kiểng, đại thần quan, thánh nhãn bằng vương bọn hắn đều thoáng cái sắc mặt tái nhợt, hai mắt phun ra nuốt vào lấy sát cơ, lại để cho người không rét mà run. Không biết sống chết đồ vật, thần quan một tay có thể bóp chết ngươi. Thức thời tự ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận lầm, nếu không, cho ngươi chết không có chỗ chôn. Ở đây một cái đi theo lạnh ngày thần cung môn phái đại nhân vật lạnh lùng nói. Yến Thập Tam hai mắt phát lạnh, một tay che trời. Ra tay là linh lung vẫn nguyệt tay, ngôi sao nhật nguyệt thoáng cái nổ tung, đạo tổ chi học vô địch, vô lượng chi uy lập tức tạc trở mình thiên địa. Oanh một tiếng, cái này đại nhân vật chính là tiểu thiên tôn, nhưng là, y nguyên bị Yến Thập Tam một cái linh lung vẫn nguyệt tay, đập bay, một dưới lòng bàn tay, vị này tiểu thiên tôn bị đánh ra biển hung phế đảo, máu tươi cùng phun. Một chưởng đánh bay tiểu thiên tôn, Yến Thập Tam lập tức bộc phát vô lượng huyết khí, tóc đen cuồng vũ, quân lâm thiên hạ. Hoàng khí hóa tôn uy, khinh thường thiên địa, thẳng bức thánh thiên tôn. Ta cũng muốn nhìn một cái ai tới lấy trên người của ta dẫn độ tàn phiến. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, khinh thường quần hùng. A-di-đà Phật. Trầm Mục Phật giáo và đạo giáo tuyên một cái Phật hiệu, mà Tử Vân chân nhân cũng mở miệng nói ra, dĩ hòa vi quý, làm gì nhất định phải ngươi chết ta sống. Hừ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão thái độ y nguyên cường ngạnh vô cùng, rét căm căm nói. Hôm nay ta Bát Cực Thánh Môn liền vì Tây Thổ diệt trừ này hung. Tốt, ta ngược lại muốn lãnh giáo một chút đạo tổ truyền thừa có cái gì chỗ hơn người, ta ở bên ngoài chờ. Yến Thập Tam càng thêm sảng khoái, cười một tiếng dài, nói ra, lời nói vừa rơi xuống, tự bay ra biển hung phế đảo, thoáng cái sông vào tử vong khu, đứng ngạo nghễ tại như mưa to hắc mang bên trong. Yến Thập Tam toàn thân bộc phát thần hoa, căng ra lĩnh vực, huyết khí như cầu vồng, lên đỉnh đầu thượng trung ngưng tụ thành vân, chặn phiêu dội mưa to hắc mang. Khí thế lăng thiên, dùng quân lâm thiên hạ có tư thế khinh thường. Hôm nay ta sẽ đem lời nói đặt ở chỗ này, thánh thiên tôn tính toán cái gì đó, cũng dám nói đoạt ta dẫn độ tàn phiến. Yến Thập Tam hai mắt thần mang chiếu sáng thiên hạ, lạnh lẽo nhìn Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão, lạnh lùng nói, ra tay đi, hôm nay không phải ngươi chết, là ta sống. Hội nghị bàn tròn một chút cãi nhau mà trở mặt rồi, biển hung phế đảo sở hữu môn phái cùng cường giả đều bị thoáng cái kinh động, tất cả mọi người thoáng cái vọt ra, xa xa quan sát. Bát Cực Thánh Môn, Kim Bằng Tộc, Lạnh Ngày Thần Cung, Thánh Giác Cổ Tộc cái này tứ đại môn phái là sắc mặt rất khó nhìn, Yến Thập Tam đây là trần trụi khiêu khích, bọn hắn thân là Thánh Thiên Tôn, uy chấn thiên hạ, khinh thường muôn dân trăm họ, khi nào bị một cái tiểu bối như thế khiêu khích qua. Đặc biệt là Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão, càng là sát khí trùng thiên, hắn rét căm căm nói, tiểu xúc sinh, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Ra tay đi, ta ngược lại muốn nhìn Bát Cực Thánh Môn Thánh Thiên Tôn có cái gì thông thiên thủ đoạn. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Yến Thập Tam lời này vừa ra, kinh sát vô số môn phái cùng cường giả, lúc này biển hung phế trên đảo có mấy trăm môn phái, mấy vạn cường giả, ở chỗ này, dùng thánh thiên tôn vi trông mong. Bát Cực Thánh Môn, chính là đạo tổ truyền thừa, tổ bao hàm thâm bất khả chắc, Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão lại càng không cần phải nói, tại vạn năm trước cũng đã là tiếng tăm lừng lẫy nghịch thiên nhân vật, vạn năm sau hôm nay, hắn càng là xưng tôn Tây Thổ, không biết có bao nhiêu người chịu ngưỡng mộ. Như Bát Cực Thánh Môn thủ tịch Nguyên Lão nhân vật như vậy, tại toàn bộ Tây Thổ mà nói, chính là quyền khuynh thiên hạ thế hệ, hắn câu nói đầu tiên đủ có thể khiến một môn phái diệt môn, hiện tại Yến Thập Tam cũng dám khiêu chiến người như vậy, lại để cho ở trên đảo tất cả mọi người không khỏi chịu hút một hơi hơi lạnh. Quá kiêu ngạo đi à nha, vậy mà khiêu chiến Bát Cực Thánh Môn Thánh Thiên Tôn. Có cường giả không khỏi nói ra, tiểu tử này là ai nha, vậy mà không biết sống chết, khiêu chiến Bát Cực Thánh Môn. Có tu sĩ nhận ra Yến Thập Tam. Nói ra, tiểu tử này tự là gần đây danh tiếng cực kiện Yến Thập Tam, trong 2 năm qua hắn đem thiên thận hải trộn lẫn có phải hay không an bình, vênh vó trùng thiên. Hừ, loại bọn tiểu bối này, tự là hung hăng càn quấy quá mức rồi, con đường thuận buồm xuôi gió, thực cho là mình là vô địch thiên hạ. Cũng có môn phái đại nhân vật nói ra, Tây Thổ chính là tàng long ngọa hổ chi địa, hắn chính là một cái tiểu bối, cho dù cường đại hơn nữa, cũng không cần phải như thế hung hăng càn quấy, nếu không, một ngày nào đó sẽ đưa tới họa sát thân. Có thế hệ trước nhân hoàng cũng không khỏi gật đầu nói, tuy nhiên Yến Thập Tam gần 2 năm qua chiến tích khả quan, liền đại thiên tôn đều bị hắn đánh chết, nhưng, hắn hay vẫn là quá tự đại, cũng không nhìn xem xét địch nhân là người nào, bát cực thánh môn, là hắn nhắm chúng khởi đấy sao? Bát cực thánh môn muốn bóp chết hắn, chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Hừ, không biết trời cao đất rộng tiểu bối, lại để cho hắn kiến thức đại môn phái cường đại cũng tốt, miễn cho không coi ai ra gì. Có người lạnh lùng nói, bát cực thánh môn thánh thiên tôn hiệp tổ binh mà đến, ai là đối thủ của hắn? Hắn như vậy chính là tiểu bối, tại tổ binh một kích phía dưới,